Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán dịch Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ. Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, quyển 52-53, phẩm 54, Nhân Duyên Ưu Đại Di. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, ta sắp du hành các nước, trước tiên ta sẽ đến mảnh đất tươi đẹp nơi quê hương của ta. Xá Lợi Phất liền rời tòa đứng dậy, sửa sang y phục, bày ra bên phải, chắp tay bạch Phật: Thưa Thế Tôn, khi nào Đức Thế Tôn du hành các nước để quan sát xóm làng? Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, vào tháng này, khi kỳ Bồ Tát giữa tháng xong, sau đó ta sẽ du hành các nước. Sau khi Đức Thế Tôn Bồ Tát giữa tháng xong, Ngài cùng các tỳ kheo đi bộ trải qua các nước. Khi Đức Thế Tôn đến thành Dương Xá, Ngài thọ trai xong, xoay lại đưa chân bước lên cửa ngoài thành. Khi ấy quả đất chấn động sáu cách, động rồi lại động, nổi lên chìm xuống nổi lên. Lúc ấy vua Tần Bà Sa La cùng với dân chúng nước Ma Già Đà liền đi đến chỗ Phật, rồi theo Phật du hành các quốc gia để quan sát các xóm làng. Khi ấy trên hư không có vô lượng ngàn ước chư thiên thấy Đức Phật sắp du hành các nước, họ đều nhóm họp vui mừng hớn hở, cả toàn thân không thể tự chế, miệng họ xướng lên những âm thanh rất hay, ca hát, huýt gió vui nhộn, kêu la rộn rịp, ngồi xoay tròn, múa tay áo, tung trải thiên y, lại tung trải các loại hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng lớn trên mình Đức Phật, lại đem các loại phấn thơm, dầu thơm và các tràng hoa thơm trải đi trải lại trên mình Đức Phật. Lúc bấy giờ, quốc gia xứ sở nào mà Đức Thế Tôn quan lâm đến thì tất cả dân chúng ở vùng ấy đều cung kính tôn trọng cúng dường. Như Lai đến chỗ nào đều được các thứ y phục tốt đẹp, đồ ăn uống, thuốc thang, mền mùng, giường nệm, tất cả những vật như vậy không thể kể xiết, lợi dưỡng tuyệt vời không thể thiếu một món gì. Danh tiếng đồn khắp thế gian, nhưng Đức Phật đối với danh dự và lợi dưỡng này không sinh tâm tham đắm, giống như hoa sen mọc nơi bùn lầy. Bây giờ vô lượng quái đức của Thế Tôn như vậy, so với tất cả quái đức tối thắng trong thế gian, thì quái đức của Ngài thù thắng đệ nhất. Bây giờ Đức Như Lai ứng cúng vô thượng chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, ở thế giới này hay thế giới khác, đối với chư thiên hay ma, phạm thiên, sa môn, bà la môn, đối với tất cả cảnh giới thiên nhân, Ngài đều dùng thần thông chứng biết. Nên Đức Thế Tôn vì thế gian mà thuyết pháp bằng văn nghĩa hay đúng, trước, giữa và sau đều hoàn hảo, khiến chúng sinh được đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh. Đức Thế Tôn biết chúng sinh nào có khả năng nhận sự giáo hóa thì Ngài liền giáo hóa, nơi nào nên kiến lập Phật Pháp thì Ngài dạy bảo kiến lập, tuy họ ở các xứ sở đều được thành tựu. Ai nên thọ tam quy thì Ngài trao cho Pháp tam quy, ai nên thọ ngũ giới thì Ngài trao cho Pháp ngũ giới. Ai nên thọ Pháp Bát Quan Trai thì Ngài trao cho Pháp Bát Quan Trai. Ai nên thọ Pháp Thập Thiện thì Ngài trao cho Pháp Thập Thiện. Ai nên xuất gia thì Ngài độ cho xuất gia. Ai nên thọ giới cụ túc thì Ngài trao cho giới cụ túc. Cứ như vậy, lần lượt trên hành trình, Ngài đến thành Ca Tỳ La Bà Tu Đô, dừng chân trong Qua Lâm Viên. Khi Đức Thế Tôn đã về đến thành Ca Tỳ La Bà Tu Đô, ngự trong Qua Viên Ni Câu Đà, có kệ trình bày những sự việc hết sức quyền diệu trong khi Ngài du hành qua các nước. Như Lai họ Thích Sư Tử Chúa, Cù Đàm Bậc Quai Đức Tối Thắng, thành ấp xóm làng Ngài đi đến đều hiện rất nhiều điều kỳ lạ. Xóm làng thành ấp Ngài sắp đến, vừa thấy Như Lai Đại Thánh Sư, tất cả dân chúng khắp mọi xứ cung kính tôn trọng đến trước Ngài. Xóm làng thành ấp Ngài sắp đến, vừa thấy Như Lai Đại Thánh Sư, bao nhiêu cây cỏ qua cùng lá, tất cả nghiêng mình lễ Thế Tôn. Cho đến ngang qua dưới các cây, Thế Tôn an nghỉ hoặc đứng đi, cậu ấy tự nhiên tuôn qua xuống, dùng đất nơi đây trực cả qua. Dưới những tàn cây Như Lai đến, bất cứ nơi nào Phật nghỉ ngơi, quả ngọt cây này tự nhiên rụng, cành lá uống mình rủ sát chân. Có cây cao độ cỡ tầm tay, hoa quả xen nhau trông đẹp mắt, Thế Tôn Cụ Đàm Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Có cây người ta không dõi tới, qua thấm quả ngọt tự nhiên rơi, Cụ Đàm dũng mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, mưa xuống loài qua cương ca la, Cụ Đàm dũng mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, mưa xuống loài qua mạng thù sa, Cụ Đàm dũng mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải các loài hoa đẹp tuyệt trần, Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải các loài qua Mạng Đà La. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xuống loài qua Ba Lợi Gia. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xuống loài qua Tỳ Bà La. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xuống loài qua thơm bậc nhất. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xuống loài qua thơm bát ngát. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xuống qua thơm tỏa khắp nơi. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xuống qua vàng màu tuyệt diệu. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xuống qua báo màu tuyệt diệu. Đại Thánh Cụ Đàm Đấng Thập Lực du hành quay đức việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, trải qua cổng báo màu tuyệt đẹp. Cụ Đàm Dũng Mãnh Mắt Trời Người du hành quay đức việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, trải qua sen xanh màu tuyệt đẹp. Cụ Đàm Dũng Mãnh Mắt Trời Người du hành quay đức việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải bột trầm thủy thơm bát ngát. Cụ Đàm Ba Cõi Trời Người Trọng quay đức cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải xích chiên đàn hương di diệu. Sư tử Cụ Đàm Đại Thánh Sư du hành quay đức việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, rải bột ngưu đầu thơm bát ngát. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thế Tôn du hành quay đức việc như vậy. Chư thiên hiện ở trên hư không, trỗi lên các bản âm nhạc trời. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thánh Tôn du hành quay đức việc như vậy. Phi nhân hiện ở trên hư không, tuôn trải các loại thiên y đẹp. Sư tử Cụ Đàm Đại Thánh Sư du hành cảm ứng việc như vậy. Chư thiên hộ vệ đi theo Phật đều đem theo qua đầy hương sắc. Vị bậc đại thánh trời trong người đi theo trải qua ngập đầu gối. Lúc ấy khí hậu trời ấm áp, không có mũi mồng cùng trùng độc. Đại thánh nhiệm màu nhất chư thiên cảm ứng phát sinh việc như vậy. Tất cả cõi đất đều bằng phẳng, núi non gò nổng chẳng gồ ghề. Cụ Đàm Mười Lực Đại Thánh Tôn du hành cảm ứng việc như vậy. Khắp cõi đại địa thật trong sạch, không có bụi bặm cùng gai độc. Cụ Đàm quay đức nhất trời người du hành cảm ứng việc như vậy. Khắp cõi đại địa đều chuyển động, sông dài biển cả với núi non. Cụ Đàm cao tột nhất ba cõi du hành cảm ứng việc như vậy. Tất cả vua chúa Bà La Môn cùng hàng tỳ xá Thủ Đà La, số ấy lớp lớp ngàn dặn chúng, luôn luôn hầu cận Đức Thế Tôn. Lại trời địa cư đẹp hơn hết, sắc đẹp sức lực thật oai nghiêm. Cụ Đàm Dũng Mãnh Đại Thế Tôn đi đứng nghỉ ngơi đều hầu Phật. Lại có bốn vua trời hộ thế đều có oai lực hơn tất cả. Cụ Đàm Vi Diệu Đại Thánh Tôn đi đứng nghỉ ngơi đều hầu Phật. Vua trời Đế Thích Đảnh Tu Di cho đến Phạm Dương vua Ta Bà, Cụ Đàm đặc biệt thật tối thắng, chúng ấy luôn luôn hầu bên Phật. Lại có chư thiên cảnh giới dục cho đến tứ thiện chúng sắc giới, Cụ Đàm quay mãnh Đại Thánh Sư, chúng ấy luôn luôn hầu bên Phật. Lại có loài rồng chim cánh vàng, thần càn thác bà Atula cho đến dạ xoa chúng La Sát cùng nhau theo hầu Đức Như Lai. Bao nhiêu chúng sinh ở thế gian đã kể ở trên hoặc chưa kể, tất cả theo hầu Đức Thế Tôn du hành các nước và thành ấp. Như vậy Thế Tôn khi du hành giáo hóa vô lượng chúng trời người, thương mến quê hương cùng thân tộc, về lại thành xưa Ca Tỳ La. Lúc ấy hai vị trưởng lão Ưu Đại Di và Sa Nặc đồng đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân rồi đứng lui về một bên bạch Phật: Thưa Thế Tôn, vua Thâu Đậu Đàn không có tín tâm, không có tịnh tâm, không muốn thấy các vị tỳ kheo. Thế Tôn biết sự việc này nên bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thầy nào có khả năng đến giáo hóa vua Thâu Đậu Đàn, khiến nhà vua sinh tâm thanh tịnh? Lúc ấy trong chúng có một tỳ kheo bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Xá Lợi Phất có khả năng đến chỗ vua Thâu Đậu Đàn, dùng phương tiện giáo hóa, khiến nhà vua sinh tâm tín kính. Lại có tỳ kheo bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Mục Kiền Liên có khả năng đến chỗ vua Thâu Đậu Đàn, dùng phương tiện giáo hóa, khiến nhà vua sinh tâm kính tín. Lại có tỳ kheo bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Maha Ca Diếp có khả năng đến giáo hóa, khiến nhà vua sinh tâm kính tín. lại có tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Ca Chiên Viên có khả năng đến giáo hóa khiến nhà vua sinh tâm kính tín, lại có tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp có khả năng đến giáo hóa khiến nhà vua sinh tâm kính tín, lại có tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong chúng này có trưởng lão Na Đề Ca Diếp có khả năng đến giáo hóa khiến nhà vua sinh tâm kính tín, lại có tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Ư Ba Tư Na có khả năng đến giáo hóa khiến nhà vua sinh tâm kính tín. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ưu Đại Di: Này Ưu Đại Di, lúc này thầy có thể đến chỗ vua Thâu Đầu Đàn giáo hóa khiến nhà vua sinh tâm kính tín hay không? Ưu Đại Di bạch Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, con có thể làm được việc này. Đức Phật liền bảo: Này Ưu Đại Di, thầy nên đến vua Thâu Đầu Đàn dùng phương tiện giáo hóa khiến nhà vua sinh tâm kính tín. Khi ấy trưởng lão Ưu Đại Di nghe Thế Tôn dạy như vậy liền bạch Phật: Dạ dân, thưa Thế Tôn, y như lời ngài dạy, con xin làm theo. Vào sớm mai, mặt trời vừa ló dạng, Ưu Đại Di đắp y, mang bình bát, đi đến cung điện của vua Thâu Đầu Đàn. Đến nơi, ngài hỏi người lính gác cổng: Thưa nhân giả, người có biết hiện giờ đại vương Thâu Đầu Đàn ngự ở đâu chăng? Tên lính gác thưa: Hiện giờ nhà vua ngự tại cung điện trị lý Dương Vụ. Khi ấy Ưu Đại Di đi đến chỗ vua Thâu Đầu Đàn, đến nơi đứng yên tại hiên nhà. Lúc ấy các vị đại thần tả hữu thấy Ưu Đại Di đứng một bên hiên, liền bảo lính gác bốn cửa: Mau đến đuổi người xuất gia kia đi ra, không được đứng ở đây, đừng để nhà vua thấy mà khó chịu. Lính gác cửa nghe các đại thần nói như vậy, vội đến chỗ người xuất gia. Khi đến nơi mới phát hiện vị này là con của quốc sư, mà thuở thiếu thời là bạn thân tình và luôn luôn giao du vui chơi bên cạnh thái tử Tất Đạt Đa, nên không nỡ đuổi và đi trở vào. Khi ấy các đại thần hỏi người giữ cửa: Tại sao các ngươi không đuổi người xuất gia kia ra khỏi chỗ này? Lính gác cửa đáp: Thưa các đại thần, vị ấy là con của quốc sư, từ khi sinh ra cho đến ngày nay là bạn tâm giao, thường lui tới vui chơi với thái tử Tất Đạt Đa, vì vậy chúng tôi không nỡ đuổi đi. Khi vua Thâu Đầu Đàn ở nơi cung điện bàn việc chánh trị xong rồi, nhà vua đứng dậy sắp ra khỏi cửa, các đại thần hộ vệ hai bên đưa vào nội cung. Lúc ấy Ưu Đại Di vội đi thẳng đến và nắm lấy tay vua Thâu Đầu Đàn. Nhà vua im lặng không nói, chỉ suy nghĩ: Nếu nay ta bảo thì người gác cổng sẽ đuổi người này ra. Người gác cổng lại nghĩ: Các đại thần tự phải đuổi đi. Các đại thần lại nghĩ: Kẻ giữ cửa nội cung phải ngăn chặn đuổi ra. Những kẻ giữ cửa nội cung lại nghĩ: Người này vốn được đại vương thương tưởng, nên lại cầm tay nhau mà đi. Họ đều có ý nghĩ như vậy, nên không có người nào chịu đuổi đi cả. Đại vương Thâu Đầu Đàn tiến lần vào thâm cung, rồi lên nội điện ngự trên ngai vàng. Khi ấy Ưu Đại Di thấy nhà vua vào nội cung rồi thẳng lên nội điện, thì trưởng lão cũng đi vào điện này. Đứng trước mặt nhà vua chẳng bao xa, vua Thâu Đầu Đàn thấy Ưu Đại Di đứng cách trước mặt mình chẳng bao xa, thấy vậy tâm sinh bực dọc, thầm than: Ôi thôi, đau khổ thay, con ta hình dung cũng gầy ốm như thế này chăng, thật đáng nhàm chán. Các người nên mau đuổi kẻ xuất gia này, kẻ nào đã cho phép nó vào đây? Lúc ấy các đại thần tâu: Tâu đại vương, theo bọn hạ thần chúng tôi, đối với việc này không nên làm như vậy. Đại vương không nên đuổi người xuất gia này đi. Vì lý do gì? Vì người này là con của quốc sư, lại là bạn thâm tình, thường giao du với thái tử từ thuở nhỏ. Khi ấy Ưu Đại Di dùng lời kệ buồn thương mà không làm Phật ý nhà vua, nói: Muốn lúa tốt cần cày giống tốt, muốn tìm châu báu phải vào biển. Ý ta đến đây ở mãi đây, chỉ mong việc ấy mau thành tựu. Con đường như vậy thường lợi ích, hết nỗi buồn lo hưởng an lạc. Muốn đến tha phương cầu lợi ích, cần đến cụ đàm thành tựu lợi. Mọi người luôn luôn cày đất ấy, luôn luôn gieo giống trong ruộng này. Chư thiên luôn luôn mưa cam lộ, quốc gia luôn luôn ngũ cốc đầy. Khất sĩ luôn luôn hành khất thực, thí chủ luôn luôn hành bố thí. Đời này luôn luôn làm bố thí, luôn luôn được quả tốt trên trời. Bò sữa luôn luôn chú căng sữa, bê con luôn luôn bên mẹ mình. Đàn bà luôn luôn mang thai nghén, sinh nở luôn luôn bị khổ đau. Thay ma luôn luôn chôn nghĩa địa, thân mình buồn tiễn thường khóc gian. Nếu chứng thánh đạo hết luân hồi, ở trong phiền não chẳng thọ sinh. Bấy giờ vua Thâu Đầu Đàn nghe Ưu Đại Di đọc những lời kệ buồn thương như vậy, nhưng vẫn còn chút ít nghi ngờ, liền hỏi Ưu Đại Di: Tôn giả xuất gia ở nơi vị nào? Đại sư của tôn giả là ai? Ưu Đại Di dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: Cha thầy ta, vua Thâu Đầu Đàn, mẹ của thầy ta tên Mai Gia, mang thầy trong thai qua 10 tháng, sinh xong mẹ chết, sinh Đau Lợi. Như vậy thầy ta sinh nhà ngài, đại thánh đức lớn trời trong trời. Nhà này bảy đời thường cứu tế, danh tiếng lưu truyền khắp 10 phương. Trong hàng trượng phu thật ít có, lại không sinh vào nhà nào khác, đại thánh chỉ sinh nhà như vậy. Nhà này hưởng phước thật an nhàn, thân tộc họ Thích danh tiếng lớn, ngài được trăm phước trang nghiêm thân, thích tử như vậy hơn loài trời. Ta ở bên ngài xin xuất gia. Lúc ấy vua Thâu Đầu Đàn lại hỏi trưởng lão Ưu Đại Di: Hay thay, này tỳ kheo, thầy thật sự theo người nào xuất gia? Mà vị thầy ấy có chánh tín, có chánh ý tu phạm hạnh hay không? Thầy của tôn giả ngồi dưới gốc cây vắng vẻ, tâm có được an lạc hay không? Trưởng lão Ưu Đại Di lại dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: Vua hỏi theo ai được xuất gia? Vị này chánh tín tu phạm hạnh, ở đâu ngài cũng chẳng lo sợ, ngồi dưới gốc cây thường an lạc, không sợ tiếng khác như sư tử, không bị lưới ngăn như gió mạnh. Chỉ dạy người học mình không học, cứu khổ cho người mình không khổ. Vua Thâu Đầu Đàn lại hỏi trưởng lão Ưu Đại Di: Vị tỳ kheo như vậy nay ở đâu? Ưu Đại Di đáp: Theo lời hỏi của đại dương thì hiện giờ Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, hiện đang ngự trong vườn Nikodà nơi thành Ca Tỳ La này. Lúc ấy vua Thâu Đầu Đàn nghĩ: Ưu Đại Di là đệ tử của con ta, vì vậy ta phải bảo các đại thần mời Ưu Đại Di ngồi. Rồi nhà vua bảo: Này các khanh, nay các khanh nên mời vị tỳ kheo này lên tòa an tọa. Các đại thần nghe vua dạy như vậy liền tâu: Thưa đại dương, chúng tôi không dám trái lời. Các quan liền mời Ưu Đại Di ngồi. Vua Thâu Đầu Đàn lại bảo các quan: Này các khanh, nên dọn cơm cho vị tỳ kheo này ăn. Các quan nghe lời vua dạy liền mang nước sạch cho Ưu Đại Di rửa tay, rồi dâng thức ăn cho Ưu Đại Di. Ưu Đại Di nhận thức ăn mà không ăn, ý định đem thức ăn này về cúng cho Thế Tôn. Vua Thâu Đầu Đàn lại hỏi trưởng lão Ưu Đại Di: Tại sao thầy không ăn cơm? Ưu Đại Di đáp: Thức ăn này tôi để dành dâng cúng Thế Tôn, vì vậy mà không ăn. Khi ấy vua Thâu Đầu Đàn lại càng áo não, buồn khóc, nước mắt tràn trụa mà than: Ôi thôi, con ta thân thể mềm mại, xưa ở trong cung thường hưởng khoái lạc, thân không bị cắt khổ. Ngày nay vì cớ gì bị khổ như vậy, đến nỗi bảo tỳ kheo đi khất thực được đồ ăn về mới có ăn. Vua Tịnh Phạn cất tiếng than vãn như vậy, buồn khóc nghẹn ngào, lại bảo Ưu Đại Di: Thầy cứ dùng phần ăn này, ta sẽ cho người lấy một phần ăn khác đem cho thầy của thầy. Ưu Đại Di lại tâu đại dương: Như thế này, thưa đại dương, phần ăn này tôi đã có ý định dâng cúng Thế Tôn rồi, thì bất cứ chúng sinh nào ăn phần ăn này đều không tiêu. Tại sao vậy? Vì Đức Thế Tôn giới hạnh hơn mọi người, thiền định hơn mọi người, trí tuệ cũng hơn mọi người. Khi ấy vua Thâu Đầu Đàn bảo các đại thần: Các khanh nên đem phần ăn khác dâng cho tỳ kheo này, và dặn tỳ kheo ăn xong nên mau đem phần ăn này cho thái tử. Các đại thần liền lập tức đem phần ăn khác dâng cho Ưu Đại Di. Khi Ưu Đại Di ăn xong lại tâu vua: Đúng vậy, thưa đại dương, Đức Như Lai Thế Tôn ứng cúng chánh đẳng chánh giác là bậc được hàng vua chúa cho đến vô lượng vô biên chúng sinh đều cung kính. Như vậy ngày nay đại dương cũng nên đến đó. Ưu Đại Di nói như vậy rồi liền rời chỗ ngồi, định ra khỏi chỗ hoàng cung. Vua Thâu Đầu Đàn lại bạch trưởng lão Ưu Đại Di: Tôn giả về trước báo cho thái tử Tất Đạt Đa là chẳng bao lâu ta sẽ đến thăm thái tử. Ưu Đại Di cung kính nhận lời vua. Ưu Đại Di mang phần cơm ra khỏi thành, về lại rừng Ni Câu Đà. Đến nơi, ngài bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con đã giáo hóa vua Thâu Đầu Đàn, khiến nhà vua quan hỷ, nên đại dương sắp đến thăm Đức Thế Tôn. Khi Ưu Đại Di rời khỏi hoàng cung, vua Thâu Đầu Đàn lại bảo các đại thần: Này các khanh phải biết, ngày nay thái tử Tất Đạt Đa đã đến thành này rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Các đại thần tâu: Lành thay, tâu đại dương, nếu có các sa môn khác đến thành của đại dương, chúng ta còn phải cúng dường, cung cấp. Huống nữa, nay là thái tử Tất Đạt Đa, cùng với bản thân chúng ta không khác, đâu được thản nhiên không sinh tâm cung kính. Chúng ta chỉ theo ý của đại dương, rồi sau mới đến đó. Vua Thâu Đầu Đàn liền ra lệnh trung chuông thông báo mọi người trong nội thành đều hay biết, thông báo rằng: Ta nay sắp đi đến quan sát chỗ ở của thái tử Tất Đạt Đa, mọi người đều phải trang hoàng một cách hoàn bị rồi đi theo ta. Đây là lời nói của các thầy thuộc bộ Ca Diếp Di. Theo các thầy thuộc bộ Ma Ha Tăng Kỳ lại nói, lúc bấy giờ vua Thâu Đầu Đàn bạch Ưu Đà Di, theo ý của tỳ kheo thì nên làm những món ăn gì để cúng dường thái tử. Ưu Đà Di thưa đại dương: như thế này thưa đại dương, nếu muốn làm thức ăn cho Thế Tôn thì nên làm món ăn ngon ngọt, trong sạch thanh khiết. Khi ấy vua Thâu Đầu Đàn ra lệnh các đại thần: các khanh phải biết vì thái tử các khanh nên mau mau làm thức ăn ngon, trong sạch thanh khiết. Các đại thần nghe vua phán như vậy lại tâu: y như lời đại dương vậy, chẳng dám sai trái. Họ cùng nhau làm các món ăn uống sơn hào hải vị ngon ngọt thơm tho, trong sạch thanh khiết, làm xong giao cho Ưu Đà Di. Khi Ưu Đà Di ăn xong, mang các thức ăn uống sơn hào hải vị ngon ngọt thơm tho, trong sạch thanh khiết vừa mới làm xong, ra khỏi thành Ca Tỳ La Bà Tu Đô, trở về rừng Ni Câu Đà. Sau khi đến nơi, trưởng lão bạch Phật: thưa Thế Tôn, con đã giáo hóa vua Thâu Đầu Đàn, khiến nhà vua sinh tâm hoan hỷ, lại có thể khiến nhà vua làm các món ăn uống sơn hào hải vị ngon ngọt thơm tho, trong sạch thanh khiết, đem về dâng cho Thế Tôn. Đức Phật bảo các tỳ kheo: này các thầy, Ưu Đại Di chẳng chỉ ngày nay giáo hóa được vua Thâu Đầu Đàn và đem món ăn uống ngon ngọt cho ta, mà thuở xưa cũng giáo hóa khiến vua Thâu Đầu Đàn sinh tâm hoan hỷ và đem món ăn ngon ngọt dâng cho ta. Khi ấy các tỳ kheo lại bạch Phật: việc ấy như thế nào, cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà kể rõ, chúng con nay nguyện muốn nghe. Đức Phật bảo các tỳ kheo: ta nhớ vào đời quá khứ lâu xa, tại nước Ba La Nại có một con chim chúa tên là Tô Phất Đa La, nhà tùy dịch là Thiện Tử, cùng bầy chim 8 vạn con hòa hợp với chim chúa đồng sống tại nước này. Chim chúa có một chim mái tên là Tô Phất Thất Lợi, nhà tùy dịch là Thiện Nữ. Thuở ấy chim mái giao hợp với chim chúa đã có mang, chim mái bỗng sinh ý nghĩ: ta muốn được thức ăn uống thơm ngon, trong sạch như thức ăn của vua loài người ngày nay vậy. Nhưng vì sợ mơ ước không toại nguyện, nên chim mái lần lần buồn rầu, thân thể tiều tụy ốm o, đứng run rẩy không vững. Chim chúa Thiện Tử thấy vợ mình lăn lộn trên đất, buồn rầu tiều tụy ốm o, đứng run rẩy không vững, nên hỏi: vì lý do gì nàng lăn lộn trên đất, thân thể tiều tụy ốm o, đứng run rẩy không vững như vậy? Chim mái đáp: lành thay thưa Thánh Tử, thiếp đang có mang, bỗng nghĩ muốn được thức ăn sơn hào hải vị thơm ngon, trong sạch như thức ăn nhà vua vậy. Lúc ấy chim chúa than với vợ: lạ thay, này hiền thê, ta làm sao được thức ăn uống thơm ngon như vậy? Cung vua thì kín đáo sâu xa, không thể đến được. Nếu ta có vào đó, sẽ sa vào tay họ, nhất định bỏ thay. Chim mái lại thưa với chim chúa: này Thánh Tử, nếu ngày nay thiếp không được thức ăn uống như vậy, nhất định sẽ chết, và bào thai nhất định sẽ không còn sống. Chim chúa lại nói với chim mái: lạ thay, này hiền thê, ngày chết của nàng sắp đến, nên mới nghĩ đến thức ăn khó được như vậy. Chim chúa nói như vậy rồi ưu sầu khổ não đứng suy nghĩ: theo ý ta nghĩ, thức ăn uống thơm ngon trong sạch như thức ăn của nhà vua thật là khó được. Lúc ấy trong bầy chim của chim chúa có một con thấy sự việc này, bay đến chỗ chim chúa thưa: lạ thay thưa thánh giả, vì cớ gì ngài đứng suy tư sầu não? Chim chúa Thiện Tử nói rõ chi tiết nguyên nhân sự việc vừa qua. Chim kia lại thưa với chim chúa Thiện Tử: lành thay thưa Thánh Tử, xin chớ ưu sầu, tôi nay sẽ vì ngài đi tìm thức ăn sơn hào hải vị thơm ngon khó tìm của nhà vua. Lúc ấy chim chúa lại nói: lành thay, này Thiện Tử, nếu người có năng lực vì ta làm việc này, ta sẽ đền đáp công đức đấy. Lúc bấy giờ chim nọ từ chỗ của chim chúa bay giọt lên hư không, thẳng đến cung vua Phạm Đức, đậu trên đọt cây cách nhà bếp chẳng bao xa, để quan sát thức ăn của vua nơi nhà bếp. Chim thấy thức ăn nhà vua nấu xong, có một phụ nữ chuẩn bị đầy đủ các thứ sơn hào hải vị. Đến giờ ăn, nàng mang sớt vào độ bằng bạc ấy để ấp thức ăn uống sắp dâng lên nhà vua. Ngay lúc ấy chim nọ từ trên cây cao hạ cánh, đậu trên đầu người phụ nữ, dùng mỏ mổ vào mũi cô ta. Nàng này lỗ mũi bị chim mổ đau nhất, nên lỡ tay làm đồ ăn rơi xuống đất. Khi ấy chim vội đớp lấy thức ăn bay về chỗ chim chúa. Chim chúa được thức ăn liền đem cho chim vợ Thiện Nữ. Chim vợ được thức ăn liền ăn no nê, thân thể an ổn, sau đó sinh nở. Chim nọ vào những ngày khác thường lui tới cung vua đoạt lấy thức ăn dâng cho chim chúa. Khi ấy vua Phạm Đức thường thấy xảy ra việc này, nên mới suy nghĩ: quái lạ thay, tại sao con chim này thường đến đây làm ô uế thức ăn của ta, lại dùng móng mỏ làm phụ nữ ta bị thương? Nhà vua không chịu nổi việc này, liền kêu thợ bẫy chim đến bảo: các khanh mau mau đi đến đó bắt sống con chim này cho ta. Các thợ bẫy chim nghe lời vua phán liền tâu: Y như lời đại dương vậy, chúng tôi không dám sai trái. Các thợ bẫy chim đến nơi, bắt sống được con chim này, đem giao cho vua Phạm Đức. Vua Phạm Đức hỏi chim: "Vì cớ gì ngươi thường đến đây làm ô uế thức ăn của ta, lại dùng mỏ móng làm thương tổn phụ nữ của ta?" Chim đáp: "Lành thay, tâu đại dương, xin nhà vua nghe tôi kể việc ấy, ngài sẽ bằng lòng." Khi ấy, vua Phạm Đức quan hỷ, vì lại nghĩ thế này: "Việc này thật hy hữu, tại sao loài chim lại biết nói tiếng người?" Nghĩ như vậy rồi, nhà vua bảo chim: hay thay, người nên vì ta nói ý nghĩa việc này để ta được quan hỷ." Bây giờ chim dùng kệ đáp lời vua Phạm Đức: "Vua phải biết thành Ba La Nại có chim chúa thường ngày ở đó, cùng chim bạn tám vạn bủa dây đều tuân thủ lệnh của vua chim. Vợ chim chúa có điều mơ ước, hướng đến chồng bày tỏ khúc lòng. Nàng ước ao cao lương mỹ vị, đúng là thức ăn của đại dương. Vì vậy tôi thường bay đến đây đoạt thức ăn mỹ vị của ngài. Nay vì phục vụ chúa chim tôi, đến nỗi bị đại dương bắt giữ." "Lành thay, cầu mong đại thánh dương mở lòng từ bi thả tôi ra, bởi vì tôi phụng sự vợ vua chim, thường cướp lấy thức ăn của ngài. Nhớ từ nhỏ cho đến bây giờ chưa bao giờ làm điều như vậy, xin được lệnh đại dương dung thứ, mãi về sau không dám tái phạm." Khi vua Phạm Đức nghe chim nói như vậy, trong lòng quan hỷ nói: "Việc này thật hy hữu, loài người đối với chủ nhân còn không có tâm ái trọng như loài chim này vậy." Nói như vậy rồi, vua Phạm Đức nói kệ: "Nếu có những đại thần như vậy, biết đáp ân nặng Lộc Phong Hầu, giống như chim nọ thật dũng kiện, vì chủ tìm mồi chẳng tiếc thân." Vua Phạm Đức nói kệ rồi, lại bảo chim: "Lành thay, này chú chim, từ nay trở đi, ngươi hãy thường tới đây lấy thức ăn mỹ vị. Nếu có người nào ngăn đón không cho, ngươi hãy đến báo ta biết, ta sẽ cho ngươi phần ăn của ta để ngươi đem về." Đức Phật nói với các tỳ kheo: "Các thầy phải biết, con chim chúa thuở ấy là thân ta ngày nay, chim đi ăn cắp thức ăn thuở ấy là ưu đại di ngày nay, còn vua Phạm Đức thuở ấy tức là vua thâu đầu đàn ngày nay. Thuở ấy, ưu đại di làm cho nhà vua quan hỷ và cũng vì ta đi tìm thức ăn. Ngày nay cũng là như vậy, ưu đại di làm cho vua thâu đầu đàn sinh tâm quan hỷ và lại vì ta mang thức về." Sau đó, vua thâu đầu đàn mới ra lệnh trung chuông, trung linh thông báo tất cả dân chúng trong thành Ca Tỳ La Bà Tô Đô không được một ai đến thăm thái tử trước. Ai muốn đi thăm thái tử sẽ cùng đi theo vua đến đó ý kiến. Bấy giờ, vua thâu đầu đàn đem tất cả những người trong cung của mình, những người trong cung của thái tử Tất Đạt Đa, ngoài ra còn đem theo các quyến thuộc khác là đồng tử dòng họ Thích và các thuộc hạ, lại đem bốn binh chủng, trăm quan đại thần, các tướng soái hộ vệ và các cư sĩ, trưởng giả kỳ cựu nơi các xóm làng, thành ấp để thể hiện quay thế của nhà vua và hiển bày tinh thần đức độ của mình. Nên nhà vua đem theo các đại thần, thân tộc, binh chủng hộ vệ chung quanh như vậy. Bây giờ tôn tộc của họ Thích có 9.000 người cùng dân chúng trong thành Ca Tỳ La Bà Tô Đô muốn đến chiêm ngưỡng Như Lai. Đức Như Lai trông thấy đại dương thâu đầu đàn cùng với quần chúng hàng ngũ chỉnh tề đang hướng đến, nên suy nghĩ: "Nếu ta thấy phụ dương mà không đứng dậy nghênh tiếp thì người ta sẽ cho rằng người này không đủ đức hạnh quả báo làm người. Tại sao thấy cha mà không đứng dậy nghênh tiếp? Nếu ta thấy phụ dương và đại chúng mà đứng dậy nghênh tiếp thì họ sẽ bị vô lượng tội lớn. Nếu ta giữ tư thế ngồi yên như cũ thì họ đối với ta không sinh tâm cung kính." Như Lai suy xét ba trường hợp như trên, thấy mỗi trường hợp đều có khuyết điểm như vậy. Như Lai suy nghĩ ý nghĩa của ba trường hợp như vậy rồi, ngài từ chỗ ngồi dùng sức thần thông bay dọt lên hư không. Ở trong hư không, ngài quá hiện các thứ thần thông, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ngủ, hoặc tỏa khói, hoặc phóng lửa ngọn, hoặc ẩn, hoặc hiện. Các vị thần ở thành Ca Tỳ La Bà Tô Đô như thần bảo vệ thành, thần giữ cổng, hiện ra trước mặt vua thâu đầu đàn, rồi đằng dâng lên hư không, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui về một bên, nói kệ thưa Thế Tôn: "Hôm đêm thái tử đi xuất gia, các thần dạ xoa hộ mở cửa, vua Tỳ Sa Môn dẫn đường đi, Thế Tôn là bậc công đức lớn. Khi ấy thái tử ra khỏi thành, phát đại thệ nguyện như thế này: nếu chẳng thu phục được ma quân, thành này ta không vào trở lại. Ngày nay nguyện ấy đã thành công, Thế Tôn thu phục lũ ma quân, chứng quả Bồ Đề vô thượng đạo. Nguyện xưa nay đã được viên thành, Phật vì làm phước hiện ra đời, đã chứng Bồ Đề vô thượng đạo. Do vì thương mến hàng thân tộc, vì vậy ngày nay lại vào thành." Khi ấy vua Thâu Đậu Đàn từ xa trông thấy Thế Tôn dùng sức thần thông bay lên hư không, thể hiện các thứ thần thông biến hóa, nên suy nghĩ: tay nhớ thổi trước thái tử Tất Đạt Đa xả tục xuất gia, mà nay đã thành bậc đại tiên, có nhiều oai đức, có đại thần thông. Vua Thâu Đậu Đàn suy nghĩ như vậy rồi liền xuống xe đi bộ đến chỗ Phật. Khi nhà vua từ từ tiến gần đến chỗ Phật ngồi, thì Đức Phật cũng từ hư không từ từ hạ xuống. Khi vua Thâu Đậu Đàn đến sát chỗ ngồi của Phật, thì ngay lúc đó Đức Phật cũng từ hư không đã đến chỗ ngồi của mình. Vua Thâu Đậu Đàn thấy trên đầu Phật không có mão thiên quang, lại cạo bỏ râu tóc, thân đắp ca sa, vì lòng thương con nên nhà vua ngã xỉu. Trong giây lát mới tỉnh dậy, vua nằm lăn trên đất buồn khóc, nước mắt đầm đìa. Lúc ấy 99.000 người trong hoàng gia cùng với tất cả dân chúng trong thành cũng như ngoài thành đều ngã xỉu trên đất, buồn khóc lăn lộn, nước mắt tràn trụa cả mặt mày, buồn rầu áo não, đau khổ vô cùng. Khi ấy đại chúng nói kệ: đại vương dẫn chúng đến bên Phật, phụ vương thấy Phật chưa thăm hỏi, vua muốn gọi con nhưng e ngại, muốn gọi tỳ kheo cũng ngượng ngùng. Vua thấy thái tử Dạng Sa Môn tự ở ngôi vua thấy hổ thẹn, than ngắn thở dài lòng tức giận, xỉu ngã trên đất kể đủ điều. Như Lai im liệm ngồi thiền định, vua thấy như vậy vẫn ưu sầu, giống người khát nước từ xa đến, đã thấy nước rồi vẫn chịu khát. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nghĩ, hoàng gia họ Thích rất tự thị cống cao ngã mạn, nếu đặt đầu xuống đất để lễ ta thì họ chẳng muốn làm. Ngài nghĩ như vậy liền bay lên hư không cách đất khoảng một trượng. Ngài lại nghĩ, nay ta ở cách đất chừng ấy để họ đủ không người cúi đầu đảnh lễ. Có kệ, Phật biết vua tôi lòng ngã mạn, bay lên hư không cao một trượng, thương mến tất cả người đến đây, vì vậy ngài trú nơi hư không. Khi ấy vua Thâu Đậu Đàn từ dưới đất ngồi dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và nói kệ: ta lạy ba lần đấng chân như, lễ Phật khi vừa mới đản sinh, khi xưa trong cung tướng sư đoán, khi ngồi gốc cây che mát thân, nay thấy thể hiện diệt hơn người, mặt mày tươi sáng như hoa nở, khiến thân tâm ta rất vui mừng, thế nên ta nay lễ ba lạy. Bấy giờ vua Thâu Đậu Đàn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi sau đó tuần tự quyến thuộc hai cung đều lễ Phật. Kế đến quyến thuộc bên ngoài cũng lễ dưới chân Phật, các đồng tử dòng họ Thích cũng lễ dưới chân Phật, các tướng sĩ hộ vệ và trăm ngàn đại thần cũng tuần tự lễ Phật, những cư sĩ dòng đại tộc cũng đảnh lễ dưới chân Phật, tuần tự những vị kỳ túc đại phú trưởng giả cũng lễ dưới chân Phật. Đức Thế Tôn có những giáo pháp sâu xa vi diệu, nhưng e ngại đại chúng chưa sinh tâm quan hỷ khát ngưỡng, chưa sinh ý tưởng hy hữu đặc biệt, nên Như Lai chưa nói pháp này. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn đại chúng hiện tiền sinh tâm quan hỷ kính tinh, nên ngài vận dụng thần thông bay lên hư không, trụ tại phương đông cao khoảng một cây đa la, rồi ngài biến hiện các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, hoặc nhiều thân hợp thành một thân, đi lại chân không đụng đất, từ dưới đi lên, từ trên đi xuống, đi xuyên qua núi, vách đá không bị chướng ngại, vào trong đất như vào trong nước, đi trên mặt nước như trên mặt đất, ngồi kiết già trên hư không an nhiên bất động, hoặc đi kinh hành giống như chim bay, hoặc trên thân bốc khói, dưới thân phun nước, hoặc thân như đống lửa lớn, như dần nhật nguyệt có oai đức lớn, có thần thông lớn, oai đức lẫy lừng quang minh chiếu khắp, hoặc có khi dùng tay nắm bắt mặt trời, mặt trăng, thân hình cao lớn đụng đến cõi phạm thiên. Sau khi hiện những thần thông như trên, ngài lại hiện cùng một lúc hai thần thông đối nhau, nghĩa là nửa thân phía trên bốc khói, nửa thân phía dưới phun lửa, hoặc nửa thân phía dưới bốc khói, nửa thân phía trên phun lửa, hoặc hông bên trái phun lửa, hông bên phải tỏa khói, hoặc hông bên phải phun lửa, hông bên trái tỏa khói, hoặc nửa thân phía trên bốc khói, nửa thân phía dưới phun nước lạnh trong mát, hoặc nửa thân phía trên phun nước lạnh trong mát, nửa thân phía dưới bốc khói, hoặc hông bên trái bốc khói, hông bên phải phun nước lạnh trong mát, hoặc trong chốc lát hông bên phải bốc khói, hông bên trái phun nước lạnh trong mát, hoặc nửa thân phía dưới bốc lửa nóng, nửa thân phía trên phun nước mát lạnh, hoặc nửa thân phía trên bốc lửa nóng, nửa thân phía dưới phun nước trong mát lạnh. Hông bên trái phun lửa, hông bên phải phun nước mát, hoặc hông bên trái bốc lửa, hông bên phải phun nước trong mát lạnh. Hoặc hông bên trái phun nước mát lạnh, hông bên phải bốc ra lửa đỏ, hoặc toàn thân bốc lửa. Khoảng giữa hai con mắt phun nước mát lạnh, hoặc khoảng giữa hai con mắt bốc lửa đỏ, toàn thân phun nước mát lạnh. Bây giờ Đức Như Lai thể hiện nửa thân phía dưới, ẩn mất nửa thân phía trên mà thuyết pháp, rồi thể hiện nửa thân phía trên, ẩn mất nửa thân phía dưới mà thuyết pháp. Như Lai nhập vào định quả quang, trên mỗi lỗ chân lông ngài phát ra các đạo hào quang. Có loại hào quang màu xanh, có loại hào quang màu vàng, có loại hào quang màu đỏ, có loại hào quang màu trắng, màu cỏ bí, màu pha lê. Bây giờ Như Lai ẩn thân nơi phương Nam, xuất hiện nơi phương Tây, cao cách mặt đất khoảng một cây đa la, biến hóa đủ các thứ thần thông. Hoặc Thế Tôn ẩn thân nơi phương Tây, hiện ở phương Bắc, cao cách mặt đất khoảng một cây đa la, rồi trụ trong hư không, biến hóa đủ các loại thần thông. Những thần thông đó như một thân phân thành nhiều thân, phóng hào quang màu pha lê, cho đến mỗi phương khác cũng như vậy, đều trụ trong hư không, cao cách mặt đất khoảng một cây đa la, bảy cây đa la, biến hóa đủ các loại thần thông. Những thần thông đó như một thân phân ra nhiều thân, phóng hào quang màu pha lê. Bây giờ đại chúng thấy Đức Thế Tôn thể hiện những thần thông như vậy, liền sinh tâm quan hỷ, tinh kính Đức Phật, cho là việc chưa từng có. Khi thấy đại chúng đã quan hỷ tính kính, cho là việc chưa từng có rồi, Đức Thế Tôn mới từ hư không hạ xuống, trải tọa cụ ngồi trước đại chúng. Rồi vì đại chúng tuần tự giảng các pháp, Ngài nói: chúng sinh từ lâu ở trong phiền não, khiến cho người nghe xa lìa phiền não. Do vậy, Ngài khuyên tu các pháp bố thí, giữ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, sẽ được sinh vào thiền xứ. Ngài lại dạy xa lìa dục lậu, hữu lậu, để được thoát ly phiền não. Ngài cũng ca ngợi công đức xuất gia, Ngài tán thán các pháp giải thoát như vậy. Khi Đức Như Lai thuyết pháp, Ngài biết đại chúng vui mừng hớn hở, nhu hòa và tâm không phóng dật. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn cũng thuyết các pháp truyền thừa của chư Phật như khổ, tập, diệt, đạo. Khi Đức Thế Tôn vì đại chúng theo phương tiện thị hiện thần thông, tuyên dương chánh pháp, thì có vô lượng trăm ngàn ước chúng sinh ngay tại chỗ ngồi xa lìa trần cấu, không còn phiền não, đoạn các kết sử, được pháp nhãn thanh tịnh, đối với pháp tập khởi đều diệt các tướng, chứng được thật trí. Ví như y phục sạch, không chút vết nhơ, có thể tùy ý nhuộm màu sắc gì thì thành màu sắc đó. Đức Phật nói những pháp như vậy rồi, trong đại chúng có vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức các chúng sinh, ngay tại chỗ ngồi xa lìa trần cấu, không còn phiền não, đoạn các kết sử, được pháp nhãn thanh tịnh, tịch diệt tất cả tướng, chứng tri như thật. Đại chúng này tự thấy các pháp, đã được các pháp, đã chứng các pháp, đã nhập vào các pháp, vượt qua các nghi, các hoặc đã diệt. Không còn tâm nghi, đã được vô quý, tất cả nhân duyên sinh ra thân kiến đều diệt sạch. Họ biết như vậy rồi quy y Phật, Pháp, Tăng, thọ trì năm giới cấm, làm người cư sĩ. Vua Thâu Đầu Đàn vì lưới phiền não thương con bao phủ nên không chứng quả, ngồi trước Thế Tôn, buồn thương than thở, nghẹn ngào ấm ức mà nói kệ: mũ bằng bảy báo xưa con đội, trang nghiêm đẹp đẽ bỏ nơi nào, minh châu trong tóc lạc đi đâu, đầu trần quỷ thể không quay đức. Xưa mặc ca thi áo tuyệt vời, nay con cũng bỏ nó ở đâu, y phục dứt bỏ thô xấu này, con yêu của ta sao lại mặc. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: trung thần danh tiếng của đại dương, ta gửi thiên quan cho bạn ấy, vì muốn trừ bỏ tâm ngã mạn, lại muốn thành tựu pháp cam lộ, chế ra ca sa y hoại sắc. Do vậy ta bỏ áo ca thi, thân này lại mặc y hoại sắc, chứng quả vô thượng diệu bồ đề. Đại dương Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ bạch Như Lai: ta xưa lại cung cầu tâm nguyện, nguyện được sinh con làm chuyển luân, nay thấy cạo đầu tay bưng bát, con nói với ta được hơn gì. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: luân dương được cả vẫn không chán, tuy được sống lâu không tự tại, tâm ta tự tại không biên giới, muốn con luân dương thật không hay. Đại dương Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ bạch Thế Tôn: vậy gia bảy báo xưa con mang, nệm êm chăn mịn đủ loại hàng, cung điện lầu gác nơi an ổn, trên đầu được che tàn lộng trắng, chân trắng mềm mại như hoa sen, làm sao chịu nổi gai cát sỏi. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: ta đã chứng bậc nhất thiết trí, không nhiễm các pháp như hoa sen, vượt qua các cõi không tham đắm, như vậy khổ ấy ta chẳng còn. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ bạch Phật: xưa ở cung điện dùng chiên đàn, với các hương thơm mát như trăng, tùy thời thoa ướt trên thân thể, thoa xong thân thể thấy lâng lâng. Ngày nay hạ đến bị nóng bức, trừng vắng đi bộ khổ giường nào. Xưa ở nội cung nhạc êm dịu, nay không thể nữ vui với ai. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: tôi có ao pháp nước trong mát, người trí hân hoan chỗ an lạc, ao báo công đức rửa sạch thân, không bị đắm chìm lên bờ giác. Vua Thâu Đầu Đàn dùng kệ nói: xưa ở trong cung mặc ca thi, thân sông chim bạc với hương sen, nhiều lớp hoa mềm lót trong áo, ngự trong cung điện thật oai nghiêm. Nay mặc áo gai giải dứt bỏ, màu sắc tùy xứ nhuộm vỏ cây, chỉ để che thân tật xấu hổ, bậc đại trượng phu sao chẳng dám. Đức Thế Tôn lại dùng kệ trả lời vua Thâu Đầu Đàn: y phục đồ nằm thức ăn uống, xưa ta tham đắm các thứ này, thân hình kiều diễm, sắc đáng yêu. Ta nay chánh niệm nên không dùng. Vua Thâu Đầu Đàn dùng kệ nói: xưa ở trong cung chật bảy báu, đồ dùng bàn ăn nạm bạc vàng, sơn hào hải vị thơm ngon ngọt, dương tử tùy ý mặc sức dùng. Nay thức ăn dở lại hôi ê, nhạt nhẽo chẳng ngon sao ăn được. Tại sao chẳng chê thức ăn này, chẳng sinh ý giận giật hôi thối? Đức Phật lại dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: tương truyền quá khứ đến ngày nay, cùng đời vị lai các thánh giả, tuy ăn đồ dở vì chẳng ngon, thương xót thế gian nên không chê. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ nói: khi xưa người ở trong điện ta, nằm ngồi trên chỗ thật êm dịu, vượt trội thế gian không ai sánh, tựa gối dựa ý chẳng chê bai. Nay nằm trên đất đồ nhám nhúa, chỉ trải cỏ rác với lá cây, tại sao nằm ngủ mà không chê, thân thể mềm mại chẳng đau sao? Thế Tôn dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: ta đã chứng được trí tự tại, thoát khỏi tất cả các khổ đau, đã nhổ các gai phiền não khổ, thương mến người đời nên chẳng chê. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ nói với Phật: thuở xưa người ở nhà dựa ý, trên sàn trải các loài hoa đẹp, phòng kín không gió đèn sáng choang, cho đến lầu gác và cửa sổ, dòng hoa anh lạc trang điểm thân, thê thiếp đoan trang như ngọc nữ, nói năng dịu ngọt theo hầu hạ, kính ngưỡng chẳng trái lệnh phu quân. Thế Tôn lại dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: phụ vương, ta có pháp tân học, phạm hạnh vi diệu trong cõi trời, do ta chứng được tâm tự tại, những gì ta muốn đều thành tựu. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ nói: tiếng trống không hầu cùng đàn sắt, ca ngâm tuyệt diệu làm người thức, giống như đế thích tại thiên cung, người ở trong cung xưa cũng vậy. Đức Phật lại dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: lời kinh tiếng kệ âm vi diệu, như ý giải thoát giác ngộ ta, ta có thiện hữu hành thanh tịnh, đại dương ta sống giữa chúng này. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ nói: thống lãnh biên cương cùng sông núi, hưởng dục đủ cả ngàn người con, bảy báo tuyệt vời sao chẳng tưởng, tại sao tu lấy hành sa môn? Đức Phật dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: tam muội trí tuệ đất của ta, ngàn pháp thiền định là con ta, bảy báo giác chi là thất bảo, đại dương pháp ấy ta chứng đắc. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ nói: xưa con đi xe với tuấn mã, xe ấy trang hoàng bằng cát báo, tàn lộng như tuyết để che thân, hoặc lụa trắng tinh, cán bằng ngọc. Đức Phật lại dùng kệ đáp lời vua Thâu Đầu Đàn: tôi lấy chánh cần làm ngựa giỏi, lấy tuệ tư tàm quý làm xe, vận chuyển tinh tấn dũng mãnh tu, ta cởi xe này vào vô quý. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ nói: người xưa tại cung cởi kiền trắc, bạch mã trắng tinh hơn tất cả, yên cương trang trí bằng bảy báo, cởi ngựa này đi theo ý muốn. Đức Phật dùng kệ đáp lời đại dương: bao nhiêu loài ngựa trong thế giới, vô số thế gian người cởi nó, chúng nó đều bị luật vô thường, quán xong tùy ý cải thần thông. Vua Thâu Đầu Đàn lại dùng kệ nói: khi xưa người ở trong cung điện, lầu gác khác nào cảnh chư thiên, cung tên giáo mát cầm hộ vệ, thân mặc chiến bào thật oai nghi. Nay ở trong rừng không ai hộ, dạ xoa la sát thật hải hùng, thú rừng gầm hét trong đêm tối, làm sao ở mà không sợ hãi? Đức Phật lại dùng kệ đáp lời nhà vua: bao nhiêu dạ xoa tỳ xá gia, những loài thú dữ đáng sợ kia, trong rừng đêm tối luôn đi lại, không thể động đến một lông ta, không sợ tiếng gầm dù sư tử, như gió không thể bị lưới ngăn, cũng như hoa sen không dính nước, ta ở thế gian nào ô trượt. Bây giờ vô lượng đại chúng, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Maha Ca Diếp, trưởng lão Ư Lâu Tần Loa Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Dạ Gia Ca Diếp, Maha Câu Hi La, Thôn Đà La, Đi Bà Đa, ngồi hai bên Đức Phật. Các đại đức trưởng lão này do tu khổ hạnh nên thân thể không tươi sáng, ốm gầy quể quải, sắc diện kém tươi, khí lực sút giảm, chỉ còn da bọc xương. Lúc ấy vua Thâu Đầu Đàn bạch Đức Phật: thưa Thế Tôn, những vị ngồi bên phải Thế Tôn, họ từ đâu theo Thế Tôn xuất gia? Lúc ấy Đức Phật đưa cánh tay màu vàng chỉ từng vị tỳ kheo và nêu danh tánh giới thiệu cho vua biết: đây là Xá Lợi Phất, đây là Maha Ca Diếp, đây là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, đây là Na Đề Ca Diếp, đây là Già Gia Ca Diếp, đây là Ưu Ba Tư Na, đây là Ly Bà Đa. Những vị đó đều thuộc dòng họ đại quý tộc Bà La Môn ở nước Ma Già Đà. Vua Thâu Đầu Đàn lại hỏi: hiện giờ những vị ngồi bên trái là ai? Từ đâu đến theo Thế Tôn xuất gia? Đức Phật bảo vua: đây là Maha Mục Kiền Liên, đây là Maha Ca Chiên Viên, đây là Maha Thuần Đà. những vị ấy cũng thuộc dòng đại quý tộc thuộc nước Maya Đà. Khi vua Thâu Đầu Đàn nghe Đức Phật giới thiệu như vậy, trong lòng buồn bã chẳng vui, lại suy nghĩ: con ta tuy thật là đồng tử thuộc dòng đại quý tộc Sát Đế Lợi, hình dung khôi ngô giống như tượng vàng, người ta trông thấy không chán. Nhưng đã là đồng tử dòng đại tộc Sát Đế Lợi mà để hàng Bà La Môn hầu hạ hai bên là điều phi lý. Đã là đồng tử dòng Sát Đế Lợi cao quý thì lẽ ra phải có hàng Sát Đế Lợi hầu hạ chung quanh mới phải lẽ. Nghĩ như thế rồi, vì muốn việc này được thành tựu, nhà vua liền rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy trở về hoàng cung.